Đế quốc bại gia tử. Chương 1140, mưu đồ Việt quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hạ Nhan Thuần mà nói, cái này một đêm thật sự là quá rất lâu. Hắn vẫn luôn không có chợp mắt, thời khắc đều ở đây đề phòng. Hắn biết, ở hắn cách đó không xa, thì có một người ở trông nom hắn, thỉnh thoảng nghe được tiếng thở hào hền, giống như một dã thú tồn tại. Gian phòng trống trải đen nhánh một phiến. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cầm cái loại này sợ hãi càng thêm phóng đại. Hạ Nhan Thuần co rúm ở xó xỉnh, hai tay ôm đầu gối, thành phòng ngự tư thái. Quần áo hắn còn bị xé nát, vừa lạnh vừa đói, không giúp tràn ngập toàn thân. Kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất không linh. Đây là một loại đối với người tâm lý cực hạn hành hạ. Vậy làm cho hắn đối với Vương Khang sợ hãi, vô hạn phóng đại. Hắn sợ, hắn phục, kinh sau Vương Khang đem sẽ vẫn là giấc mộng của hắn yếp. Ở trong hoàn cảnh như vậy, vậy không cảm giác được thời gian trôi qua. Đối với tinh thần là một loại cực lớn làm hao mòn. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng mở ra, truyền đến một đạo ánh sáng. Vương Khang chắp tay sau lưng đi vào. Đi tới Hạ Nhan Thuần trước mặt, hắn tinh thần lụn bại tới cực điểm, thấy Vương Khang như vậy thấy được rơm dạ cứu mạng như nhau. Líu díu mở miệng nói, ta sai rồi, ta lại cũng không dám cùng ngươi đối nghịch, ngươi để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó, tuyệt không hai lời, có thật không, thật, thật 100, Hạ Nhan Thuần không có chút nào do dự, được, đi mang tứ hoàng tử tắm một cái. Lại ăn một chút gì? Vương Khang chú ý tới quần của hắn đều có điểm ướt. Xem ra là thật dọa sợ không nhẹ. Ừ, Hạ Nhan Thuần chỉ như vậy bị mang đi. Có thể hắn vẫn luôn là kinh hồn bạt vía. Bởi vì hắn là tù binh. Tiếp theo, hắn lấy là Vương Khang sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng cũng không có. Vương Khang mang hắn kiến thức cái đó a đại khủng bố. Còn cầm hắn cùng người này nhốt chung. Cái này A Đại lại ăn thịt sống, cắn được miệng đầy là máu, mà hắn ngay ở bên cạnh, hắn tốt lo lắng lại đột nhiên cầm hắn ăn. Dĩ nhiên hắn càng lo lắng, Vương Khang sẽ cho A Đại ăn loại thuốc kia. Sau đó, gián đoạn lúc đó, Vương Khang đưa cho hắn tẩy não, tinh thần và thân thể đồng thời hành hạ, để cho Hạ Nhan Thuần đối với Vương Khang tràn đầy sợ hãi. Thậm chí đều đến phụng hắn làm chủ trình độ. Làm như vậy là có chút tàn nhẫn. Quảng cáo, có thể không có cách nào. Bởi vì cái này quan hệ đến một cái trọng đại kế hoạch. Vương Khang muốn mưu đồ Việt quốc. Đây là một cái rất to gan ý tưởng. Từ bắt đầu đánh giặc, hắn thì có cái ý này đồ. Nhưng một mực cũng đang lo lắng nên lấy phương pháp gì. Xuất binh tấn công, chiếm cứ toàn bộ Việt quốc. Đổi hướng cải tiến, cái này rất khó khăn. Hơn nữa còn cần rất dài thời gian. Việt quốc là một cái thành thục quốc gia. Tại đại lục tồn tại đã thời gian rất dài. Đây cũng không phải nói một chút mà thôi. Trong đó liên quan đến sự việc quá nhiều. Quá nhiều. Hơn nữa Vương Khang vậy không thời gian. Không tinh lực đi làm chuyện như vậy. Tốt nhất biện pháp, chính là trở thành phía sau màn người điều khiển. Khống chế một cái hoàng đế bù nhìn. Có thể như vậy vậy rất khó. Cần khắp mọi mặt điều kiện giống in. Vương Khang cũng không biết nên làm như thế nào. Có thể đến Bành Thành. Hắn biết Việt quốc tam hoàng tử và tứ hoàng tử tới. Cái này làm cho hắn cảm giác có chút có thể. Sau đó hắn gặp được Hạ Nhan Thuần. Cũng để cho hắn càng thêm xác định kế hoạch này có thể được tính. Hạ Nhan Thuần thay đổi rất nhiều. Trưởng thành rất nhiều, hắn có mưu lược, có đảm lược, đúng như theo như lời hắn. Hắn là cao nhất người thừa kế, có thể hết lần này tới lần khác Việt quân tuân theo lập dài lập non nớt. Vì thái tử có thể thuận lợi kế vị, hộ giá hộ tống, hắn không có cơ hội, nhưng không có thể phủ nhận phải. Hắn có cái này tư chất, đây cũng là Vương Khang chọn chúng hắn nguyên nhân, cho dù là muốn chọn một con rối. Cũng không nên chọn một túi rơm, bởi vì người này là muốn làm hoàng đế, không có nhất định năng lực như thế nào có thể nắm trong tay quốc gia. Vì vậy Hạ Nhan Thuần, là lập tức người chọn lựa thích hợp nhất. Dĩ nhiên như vậy còn chưa đủ. Hạ Nhan Thuần không phải người tầm thường. Hơn nữa cùng bản thân có rất lớn cừu hận. Hắn sẽ cam tâm nghe mình nói sao? Khẳng định sẽ không. Cho nên Vương Khang thì phải chọn lựa một ít các biện pháp. Nếu không cách nào hòa hoãn, vậy cứ tiếp tục gia tăng. Để cho hắn sợ. Để cho hắn sợ hãi. Để cho hắn đối với mình. Nói gì nghe nấy. Đây chính là hắn kế hoạch. Một cái mưu đồ Việt quốc kế hoạch. Dĩ nhiên, cái này còn cần thời cơ. Làm sao mới có thể cầm Hạ Nhan Thuần đưa lên Việt quân vị trí? Cái này cũng rất khó. Nhưng có một chút có thể xác định. Đó chính là tiếp tục đánh xuống. Việt quốc càng hỗn loạn, vậy lại càng có cơ hội. Vì vậy, Vương Khang chỉ ở Bành Thành dừng lại 2 ngày. Thu xếp lính sau đó, liền bắt đầu tiếp tục xuất phát. Bất quá ở Bành Thành, hắn còn để lại 7.000 quân coi giữ. Đây là vì khống chế Việt quốc hàng chốt, cũng là khống chế Bành Thành. Bành Thành là một cái rất trọng yếu chiến lược chi địa. Tiến có thể công, lui có thể thủ, rất mấu chốt. Vương Khang dẫn đại quân ào ào lên đường. Mà lúc này Việt quốc Đông Nam địa vực đã hoàn toàn rối loạn. Vương Khang cường thế phá Bành Thành, tù binh 2 cái hoàng tử. Cái này làm cho nơi này dân trong thành người dân sợ hãi tới cực điểm. Ban đầu vì tấn công Triệu quốc, Đông Nam, Đông Bắc địa khu biên giới thành trì binh lực đều không còn một mống. Vương Khang qua, như không người cành, binh quý thần tốc, thừa dịp cái này thời cơ. Vương Khang đem đại quân phân là 3 đường, đồng thời đẩy tới, liền phá đếm thành, ngắn thời gian ngắn, liền đem Việt quốc Đông Bắc bộ núi An quận công chiếm. Địa phương dân trong thành người dân bởi vì bị chiến loạn xâm nhập, bắt đầu chạy trốn, bình tĩnh Việt quốc bắt đầu rơi vào hỗn loạn, toàn dân đều kinh hãi. Triệu quốc đánh tới, người làm soái vẫn là 9 năm trước Vương Khang. Bọn họ không phải tấn công một khối sao? Lúc ấy Trần Thái trước tiên 300.000 đại quân lên đường. Chuyện này, cả nước đều biết, quảng cáo, hôm nay, làm sao phản tới đây? Cũng tại lúc này, tất cả tin tức đều đã truyền ra. Trần Thái 300.000 đại quân bị bại, Bành Thành bị buộc, núi An quận đã bị công chiếm. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử bị bắt, mỗi một cái tin, đối với Việt quốc mà nói đều là trọng đại đả kích. Việt quốc triều đình đã hoàn toàn rối loạn, đã cao tuổi Việt quân Hạ Khải, biết tin tức sau đó, liền ói 3 ngụm máu, lúc này hôn mê bất tỉnh. Cục diện này, ai đều không thể tiếp nhận, chân thực quá ra ý liệu. 9 năm trước chiến bại, Việt quân đã gặp đả kích. Hắn xài 9 năm thời gian tiêu trừ ảnh hưởng. Hùng tâm tráng trí lại chủ tính đối với Triệu dụng binh. Kết quả lại là như vậy. Đó là 300.000 đại quân à. Việt quốc lại còn có thể tụ hợp nổi nhiều ít cái 300.000. Mà Vương Khang đại quân thế tới hung hung. Cho dù là công chiếm An Sơn quận, có thể tấn công bước chân như cũ không ngừng. Các nơi cấp báo, mà Việt quân hôn mê bất tỉnh, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Trong triều không người chủ trì đại cuộc loạn thành nhất đoàn. Ở nơi này loại dưới tình thế, Việt quân Hạ Khải rốt cuộc chống đỡ hết nổi. Thanh tỉnh ngắn ngủi, truyền ngôi cho thái tử sau đó, liền băng hà chầu trời. Tân quân Hạ Nhan Đức kế vị, hắn vốn cũng không phải là cái hợp cách quân chủ. Lại sao có thể ứng đối dậy như vậy loạn cục. Trong triều chủ hòa chủ chiến tạo thành 2 phái. Tranh luận không nghỉ. Hạ Nhan Đức đương nhiên là sợ hãi chiến. Hắn mới vừa kế vị làm hoàng đế. Triều cục không yên, càng tham đồ an nhàn. Cuối cùng đánh nhịp, phái ra sứ thần muốn cùng Vương Khang đi cầu và đàm phán. Hiển nhiên, cái này lại bỏ lỡ trở công thời cơ tốt nhất. Mà Vương Khang nhưng căn bản không để ý xem những thứ này. Hắn tấn công bước chân, như cũ không ngừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, cách chương.